Chương 6. Long Phượng Thai, sự cố phòng thu âm. Bàng Lão Hằng đã bị diệt rồi. Chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản ám dạ xã nằm tại thành phố A trong tay đã không còn. Cùng với những thủ đoạn ác liệt mạnh mẽ của Đàm Hào, Vương Trực, Diệp Thất, thế như trẻ tre quét sạch những thế lực tàn dư còn sót lại, thành phố A cuối cùng cũng được đưa vào dưới tướng của ám dạ xã. Dưới sự sụp đổ của Bàng Lão Hằng, ám dạ xã đã nắm trong tay giới hắc đạo của hai thành phố A và thành phố B, trở thành một trong những tên tuổi lớn trong tỉnh, rất có tiếng nói trong giới hắc đạo, không ngừng bành trướng và sát nhập. Danh tiếng của người đứng đầu ám dạ xã cũng dần dần vang dội trong khu vực. Nghe đồn toàn thân anh ta mặc đồ đen, khôi ngô tuấn tú, là một mỹ cao quý kiêu ngạo. Nghe đồn anh ta lãnh tâm lãnh tính, thủ đoạn tàn ác, có thể so sánh với quỷ sa tăng của địa ngục quỷ. Nghe đồn thân phận anh ta là một ẩn số, giá trị con người hơn 100 triệu, lai lịch rất lớn. Nhưng tất cả chỉ là lời đồn, mọi người thậm chí còn chưa được tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta, cũng không biết họ tên thật của anh ta, chỉ biết mọi người đều gọi anh ta là anh dạ. Trong khi mọi người bàn luận xôn xao, đoán già đoán non về thân phận của anh dạ này, thì chính chủ lại đang nhàn nhã đi dạo cùng một người đàn ông vô cùng thoải mái. Tất nhiên, theo sau vẫn còn cái đuôi nhỏ nữa. Mùa thu xa dần, mùa đông đang đến, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Dù ở phía nam cũng không thể ngăn được cơ thể run rẩy trong gió lạnh. Dạ cô Tình đã nghỉ dưỡng ở phía nam được một tuần rồi. An Tuyển Hoàng từ khi từ New York trở về đã luôn ở bên chăm sóc cô. Ban ngày hai người đều bận việc của mình. Việc của cô thì chồng chất như núi, An Tuyển Hoàng cũng không ít việc. Nhưng đến buổi tối, hai người sẽ kề cận bên nhau, tự nhiên cũng không thiếu một phen giày vò. Có điều mỗi lần như thế đều sẽ kết thúc bằng việc người đàn ông này phải đi tắm nước lạnh. Dạ cô Tình sờ sờ cái mũi, cười vô cùng hối lỗi, nhìn An Tuyển Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, em cứ đợi đấy. Dạ cô Tình cũng không để ý, có điều không bao lâu nữa cô cũng sẽ phải trả giá cho những hành động của mình, hơn nữa còn có vẻ khá nghiêm trọng. Chuyện sau này tạm thời không nói tới. Lúc này hai người đang tranh thủ thời gian rảnh rỗi, tay nắm tay, đi dạo trên con phố dành cho người đi bộ. An Tuyển Hoàng mặc một chiếc áo khoác đen, là hàng đặt may thủ công, phong cách đơn giản, trông tao nhã nhưng không kém phần bá khí. Mắt nhìn thẳng, thái độ nghiêm túc cùng với một cặp mắt đen thâm sâu và sắc bén. Mặc dù đã thu liệm bớt khi thế quen người, nhưng vẫn làm người ta không dám nhìn thẳng. So với anh thì quần áo của Dạ Cô Tinh tùy ý hơn rất nhiều. Một chiếc áo hoodie màu be, có in hình một chú vịt con màu vàng tơ, làm tăng sự chú ý lên không nhỏ. Hai quả cầu trắng nhỏ được rũ xuống hai bên, trái phải. Khi cô ấy bước đi lúc lắc theo nhịp, trông càng thêm trẻ trung xinh đẹp. Mái tóc búi cao được tết thành hình nụ hoa, lộ ra vầng trán trắng nõn mềm mại. Một chiếc quần thoải mái vừa vặn ôm sát lấy đôi chân thon dài thẳng tắp của cô. Dưới chân đi một đôi giày bệt màu da, chiếc kính râm to bản được đeo trên sống mũi cao thẳng, làm cô trông có vẻ trẻ trung, linh động mà lại không thiếu sự bí ẩn và độ ngầu. Thử tính thời gian, đứa bé đã có vào đầu tháng 9, hiện tại đã giữa tháng 12, tức là đã hơn 3 tháng, gần 4 tháng. Bụng đã bắt đầu lộ ra, tuy bụng dưới của cô nhìn như không có gì thay đổi, nhưng chỉ cần chạm vào là sẽ cảm nhận được rất rõ ràng. Bụng cô bắt đầu hơi nhô lên, vì vậy quần bó, quần tất, giày cao gót đều được cô ném sang một bên. Hai người tay nắm tay, đi dạo trong đoàn người. Đây là một con phố đi bộ phồn hoa nhất thành phố A. Dạ cô Tinh đã quyết định sáng sớm ngày mai sẽ quay lại thủ đô, cho nên đã cho phép mình được nghỉ ngơi nửa ngày vào buổi chiều nay, kéo theo An Tuyển Hoàng ra ngoài với lý do mỹ miều là hẹn hò. An Tuyển Hoàng không có ý kiến gì, chỉ cần cô vui là được. Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ chắc hẳn rất thu hút ánh mắt của mọi người, đặc biệt là cặp này còn khá kỳ lạ. Không phải là rất kỳ lạ sao? An Tuyển Hoàng một thân khí chất trưởng thành, ăn mặc sang trọng, cao quý, nghiêm nghị, cao không thể với. Còn Dạ Cô Tinh thì rõ ràng là có ngoại hình của một cô bé trẻ trung phơi phới trong sáng, với nụ cười ngọt ngào, đôi mắt ngây thơ, nhìn thế nào cũng là giống một cặp ông chú và một cô bé Lolita. Nhưng chàng trai cô gái trẻ thì thốt lên, đáng yêu quá. Còn những người hơi lớn tuổi, tư tưởng bảo thủ như các bà các ông thì lại hận tới xiết tay. Cô bé tốt như thế lại bị phá hủy trong tay tên cầm thú rồi, thật sự là thói đời bây giờ. Nhưng cho dù Con là trung tâm trong cuộc trò chuyện của mọi người xung quanh, thì hai người vẫn không hề để ý tới, cũng chẳng để ý đến nội dung cuộc đàm bàn tán. Nên làm gì thì cứ làm đó, muốn nói gì thì nói cái đó. Có điều phải thừa nhận rằng hai người họ có những mặt cực kỳ giống nhau, cùng lạnh lùng cao ngạo như nhau, cùng tùy tâm tùy tính như nhau. An Tuyển Hoàng lấy cô từ phía sau ôm, bàn tay đặt lên eo cô nhẹ nhàng. Dạ cô Tinh có chút ngứa, cười khúc khích muốn tránh thoát. Ai biết anh lại dùng cánh tay cứng như sắt thép kẹp chặt lấy cô, mạnh mẽ bá đạo, cơ bản là không cho cô phản kháng. Cuối cùng cô chỉ đành phải nghe theo anh. Hai người chậm rãi đi dạo xung quanh, phải tranh thủ chút thời gian rảnh. Đột nhiên Dạ Cô Tinh dừng chân trước một tủ kính, dẫn theo An Tuyển Hoàng đi vào bên trong. Dạ Thất lén lút theo ở phía sau hai người, đều buồn bực hận không thể rèn sắt không thành thép, mắng chửi cô không có tiền đồ gì hết. Nhìn móng vuốt của An Tuyển Hoàng đặt trên eo cô, anh ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ, vừa mắng An Tuyển Hoàng gan lớn bằng trời, không biết sống chết, lại vừa oán giận nhất nhất không có mắt nhìn người, thế mà còn xà nẹo với cái tên kia. Thật là đau lòng mà, anh ta cũng đâu dễ dàng gì. Mấy ngày nay nhiệm vụ lớn nhất của Dạ Thất chính là thách đấu với An Tuyển Hoàng, cảnh giới, đối kháng, quyền thuật, kỹ thuật dùng súng, tiểu lượng, kỹ thuật cờ bạc, các kỹ năng cần có đều thử qua. Chỉ thiếu mỗi học thuộc lòng viết chính tả là chưa đấu thôi. Nhưng không có ngoại lệ, Dạ Thất toàn bộ đều bị đánh bại. Trong lúc cảm thấy không phục, đồng thời anh ta cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì có người đàn ông tài năng như vậy mới có thể xứng đáng với nhất nhất độc nhất vô nhị của anh ta. Vai đột nhiên bị người nào đó vỗ một cái, sức lực không có nhỏ. Sắc mặt Dạ Thất nghiêm trọng lên, phản xạ có điều kiện vung ra một đấm, nhưng bị người mới tới chặn được. Dạ Thất nhíu mày, vừa thấy là một người đàn ông, lập tức hậm hực nói. Anh là ai? Tôi là người mà anh có thể đụng chạm bừa bãi sao? Không thấy anh ta đang khó chịu à? Tư Kình giận ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, bọn họ đã đi rồi. Ách! Dạ Thất quay đầu lại nhìn, làm gì còn dấu vết của hai người kia nữa? Trong lòng bốc hỏa, thì ra là muốn ném anh ta lại đây mà. Anh ta cũng không tin, định tiến lên đuổi theo hướng bọn họ đã rời đi. Ai biết được, Tư Kình giận lại không tránh ra, mà tiến lên hai bước trực tiếp chặn đường Dạ Thất, buộc anh ta phải dừng lại. Cút đi, đừng cản đường. Tư Kình giận, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng, xin lỗi, không thể nghe theo. Dạ Thất cười lạnh hai tiếng, anh là người của tên đàn ông kia à? Tư Kình giận không đáp lại, coi như là thừa nhận. Anh ta cũng chỉ là nghe theo lệnh, gia chủ đã hai lần ra ám hiệu cho anh ta. Nếu vẫn không ngăn cản được người này, anh ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt, rồi phải đóng gói cút đi. Anh rút cuộc là có tránh ra hay không? Giọng của Diệp Thất cũng đột nhiên lạnh xuống. Không còn là thái độ tí từng hàng ngày, đôi mắt thâm trầm. Xem ra nếu không dạy cho đám người này một bài học thì bọn họ sẽ không biết trời cao đất dày là gì mà. Không tránh. Đây là tâm trạng Tư Kình giận cũng rất không tốt. Đầu tiên là bị Dạ Cô Tinh đuổi về, chịu một trận đòn. Sau khi vết thương khỏi thì anh ta lại vội vàng từ thủ đô tới thành phố A. Phải ăn nói khép nép đi xin lỗi như là bị người ta đóng cửa lạp gơ. Anh ta tốt xấu gì cũng là một hộ pháp nhiều năm. Trưởng lão của nhà họ An ở trước mặt anh ta cũng phải nể mặt ba phần. Đã bao giờ phải chịu đựng cái tính khí của người khác bao giờ? Nhưng hiện tại cũng không dám trách Dạ Cô Tinh. Thứ nhất, gia chủ thích cô như vậy, anh ta nào dám động tới. Thứ hai, thân phận người phụ nữ này chắc chắn cũng không đơn giản. Bản năng của anh ta cho anh ta cảm giác rằng nếu khiêu khích người này, kết cục của anh ta sẽ rất thảm. Cho nên mấy ngày gần đây mặc dù Tư Kình giận rất bực bội, nhưng cũng chỉ có thể giữ trong lòng không thể xả ra, nghẹn một bụng uất khí. Chiến ý trong mắt Dạ Thất hiện lên, ánh mắt khiêu khích, môi kéo ra độ cong khinh thường. Anh dám sao? Tư Kình giận đang lo không có chỗ để xả giận, lập tức đáp, có gì mà không dám. Hai con khủng long bạo chúa đối mặt nhau, chiến hỏa bùng lên hết sức căng thẳng. Hai người đồng thanh nói, đổi sang chỗ khác đấu. Lại nói tới Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng, với giác quan nhạy bén của hai người họ, làm sao lại không nhận ra sự xuất hiện của cái đuôi nhỏ phía sau chứ. Sắc mặt An Tuyển Hoàng rất hậm hực, Dạ Cô Tinh lại không nhịn được bật cười. Dạ Thất vẫn đáng yêu như hồi nhỏ. Có điều cô nhận thấy rằng bây giờ người đáng yêu nhất lại là một người khác. Ánh mắt liếc nhìn người đàn ông đang hậm hực bên cạnh, Dạ Cô Tinh không nhịn được cười trộm. Chiếc áo gió màu đen được cất vào trong chiếc túi giấy. An Tuyển Hoàng đang mặc trên người một chiếc áo rộng thoải mái, in hình cậu bé bọt biển, bên dưới mặc một chiếc quần màu nâu. Với chiều cao gần 1m9, chính là giá treo đồ trời sinh. Cho dù là mặc bộ quần áo đáng yêu thì vẫn đẹp trai đến rụng rời. Lại nhìn Dạ Cô Tinh, cô đã thay chiếc áo hoodie màu be bỏ vào trong túi áo, mặc áo cùng kiểu với An Tuyển Hoàng. Chỉ cần nhìn vào sẽ biết ngay họ là một đôi. Bây giờ trong cái túi giấy trên tay cô còn cầm một phiên bản thu nhỏ của bộ quần áo cậu bé bọt biển. Dạ Cô Tinh tùy ý để cho người đàn ông dẫn cô đi. Lòng bàn tay ấm áp bao bọc lấy bàn tay cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đặc biệt của người đàn ông này từ lòng bàn tay cô truyền đến. Trong lòng bỗng cảm thấy an tâm đến lạ, cảm giác không thể giải thích được. An Tuyển Hoàng, anh thích con trai hay con gái? Người đàn ông cau mày sửa lại, Hoàng. Dạ Cô Tinh nhún vai, vấn đề xưng hô này là đề tài mà hai người đã trao đổi rất lâu. Nghĩ đi nghĩ lại, gọi thẳng họ tên có vẻ không quá thích hợp. Thôi vậy, Hoàng thì Hoàng. Sau khi thay đổi xưng hô, cô lặp lại một câu hỏi lần nữa. Người đàn ông nhíu mày, suy nghĩ một lát, con gái. Dạ Cô Tinh nhớn mày, tại sao? Giống em. Vậy nhỡ là con trai thì sao? Cũng không sao. Người đàn ông nghĩ đi nghĩ lại, nói thêm, vẫn là muốn giống như em. Dạ Cô Tinh nhíu mày hứng thú, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm giác ngọt ngào, hỏi lại, nếu giống anh thì sao? Cũng được. Tại sao? Bởi vì là do em sinh. Khi hai người về tới khách sạn thì đã là hoàng hôn. Dạ Cô Tinh đưa An Tuyển Hoàng đi chọn hai bộ quần áo mùa đông. Bản thân thì không mua bất cứ thứ gì. Người đàn ông mặc dù im lặng không nói gì, nhưng Dạ Cô Tinh vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ toát ra từ trong đôi mắt lấp lánh như đá cẩm thạch của anh. Thực ra với điều kiện của An Tuyển Hoàng, cơm ăn áo mặc, nhà cửa đi lại, cơ bản là không cần lo lắng. Tất cả đều có người khác lo liệu. Nhưng Dạ Cô Tinh vẫn không nhịn được muốn mua quần áo cho anh. Luôn cảm thấy khi tự mình chọn mua sẽ có ý nghĩa hơn. Rõ ràng An Tuyển Hoàng hết sức hưởng thụ, hơi thở lạnh lẽo quanh thân cũng vơi đi rất nhiều. Một lát sau, Dạ Thất và Tư Kình Giật quay trở lại. Hai người đầu bù tóc rối, mặt mày thâm tím, toàn thân trên dưới trông đều rất thảm. Khóe miệng Dạ Thất bị rách ra, khóe mắt Tư Kình Giật thì bầm đen. An Tuyển Hoàng và Dạ Cô Tinh làm như không thấy họ. Tư Kình Giật lẳng lặng lui về phía sau An Tuyển Hoàng, liếc về phía cô gái đứng bên cạnh gia chủ, sắc mặt trầm tư suy nghĩ. Xem ra anh ta đã đoán đúng rồi. Người phụ nữ này quả nhiên không đơn giản. Người dưới tay nhìn như trẻ con, nhưng đích thực là có năng lực, lại có thể đánh ngang tay với anh ta. Điều này khiến Tư Kình Giận rất kinh ngạc. Cũng may anh ta không bị thiểu năng trí tuệ như Lạc Địch, không trực tiếp thách thức cô. Cô gái có thể giành được yêu thích của gia chủ, sao có thể bình thường được? Giờ phút này trong lòng Tư Kình Giận có một nỗi sợ hãi và ghen tị xen lẫn. Còn Dạ Thất rõ ràng sẽ không cúi đầu nhẫn nhục giống như Tư Kình Giận. Giả lưu manh chính là sở trường của anh ta. Nhìn thấy Dạ Cô Tinh, tất cả ấm ức đột nhiên bùng lên. Đáng thương ngồi xổm bên chân cô, khóe miệng trực khóc. Nhất nhất, chị nhìn xem, người của người đàn ông kia bắt nạt tôi. Tôi không quan tâm, chị phải giúp tôi đánh hắn. Tư Kình Giận nhìn thấy cảnh này, biểu cảm như vừa ăn phải ruồi. Anh ta bắt nạt gã sao? Dạ Cô Tinh không biết làm sao. Cô dự định để Dạ Thất thay cô tạm thời tiếp quản ám dạ xã, đợi thành phố A bên này ổn định một chút lại quay trở lại thủ đô. Có điều trước khi đi, cô vẫn phải giải thích rõ ràng một vài chuyện. Ví dụ như cha của đứa bé là ai, thân phận của An Tuyển Hoàng là gì. Đi theo Dạ Cô Tinh tiến vào phòng, sắc mặt Dạ Thất trước tiên thay đổi, dáng vẻ vô lại đột nhiên biểu tình trở nên nghiêm túc. Thực ra anh ta ít nhiều cũng đoán được một ít, nhưng anh ta vẫn luôn muốn nghe được một lời giải thích từ cô. Dạ Cô Tinh đại khái nói về việc cô và An Tuyển Hoàng quen biết nhau như thế nào, 7 phần thật 3 phần giả. Không dám nói thật chuyện cô mới là người ngang ngược cướp mất đời trai của người ta. Chỉ nói hai người là tình nguyện và có tình cảm với nhau. Nói An Tuyển Hoàng là cha của đứa bé. Chỉ là Dạ Thất đã từng nghe qua thân phận của An Tuyển Hoàng. Mắt toát lên vẻ kiêng kỵ. Nhất nhất, chị quyết định nhanh thế sao? Gia tộc lớn như nhà họ An, làm bà chủ nhà như thế cũng không có dễ đâu nha. Dạ Cô Tinh mỉm cười. Tôi không quan tâm đến nhà họ An, cũng không quan tâm đến cái vị trí bà chủ ấy. Tôi chỉ quan tâm đến người đàn ông này. Ánh mắt Dạ Thất thâm thúy, ẩn giấu lo lắng. Tôi chỉ sợ chị bị tổn thương. Dưới ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà, hoàng hôn đẹp không sao tả xiết. Dạ Cô Tinh nhàn nhạt cười, lại có phần tang thương khó hiểu. Thất Thất, tôi muốn thử xem. Thực tế trong lòng cô luôn luôn phải chịu áp lực. Với thân phận của An Tuyển Hoàng, những mối quan hệ phức tạp đằng sau anh, còn cả mối liên kết chặt chẽ với giới hắc đạo, tất cả đều khiến cô cảm thấy bất an. Thế nhưng tình yêu của An Tuyển Hoàng đã xua tan đi những cảm xúc tiêu cực không yên này. Rõ ràng là một người đàn ông trầm mặc ít nói, không hiểu phong tình, nhưng lại khiến cho Dạ Cô Tinh cảm thấy vô cùng an toàn, giống như anh có thể vì cô mà tạo ra một khoảng trời. Vì vậy cô sẵn lòng cố gắng nỗ lực, cố gắng tiếp thu với tất cả mọi thứ liên quan đến anh, nguyện cùng anh xây dựng nên vùng trời xanh ấy. Bất kể kết quả cuối cùng có ra sao, cô chỉ cầu thế này mà thôi. Trái tim Dạ Thất căng thẳng, trong mắt lóe lên sự luyến tiếc, vươn tay ôm cô vào lòng, cẩn thận vỗ về tấm lưng gầy yếu của cô. Yên tâm, vẫn còn chúng tôi. Đúng vậy, cô không chỉ có một mình, mà còn những 15 anh chị em trong Dạ tổ nữa. Trong nháy mắt, một sức lực không thể giải thích được dâng lên, tràn đầy trái tim cô. Cô biết, con đường tương lai họ phải đi qua vẫn còn dài. Đúng rồi, Thất Thất, trước đây sư phụ đã cử cậu đi đâu vậy? Châu Âu, Thụy Điển. Trong thời gian đó, bọn họ có liên lạc với cậu không? Dạ Thất lắc đầu. Dạ Cô Tinh trầm tư một lát nói, sư phụ có nói qua, trong chúng ta ngoại trừ tôi ở Trung Quốc ra, vẫn còn một người nữa, nhưng tôi căn bản không biết là người nào. Tôi đã phát lệnh ra bên ngoài, tin tưởng người đó, nhìn thấy thì sẽ đến gặp chúng ta. Trong khoảng thời gian này, nhớ chú ý hơn một chút. Được. Ngày hôm sau, đi bằng máy bay riêng của An Tuyển Hoàng, Dạ Cô Tinh lại quay lại thủ đô, chỉ để hai người Vương Trực và Dạ Thất ở lại quản lý. Cô tin rằng tình hình hỗn loạn ở thành phố A rất nhanh sẽ được xử lý xong. Khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, trong một hoàn cảnh xa lạ, Dạ Cô Tinh quan sát cả nửa ngày mới nhận ra đây là biệt thự ven biển của An Tuyển Hoàng. Cô chỉ nhớ là mình đã ngủ giật gật ở trên máy bay. Đoạn thời gian này cô có chút thèm ngủ, tinh thần cũng uể oải, nhưng nghe nói khi phụ nữ mang thai đều sẽ như thế. Cô đột nhiên cảm thấy làm mẹ đúng là không hề dễ dàng. Tiếng bước chân chầm chầm của người đàn ông vang lên. Tỉnh rồi à? Dạ Cô Tinh ngẩng đầu, cười ngoan ngoãn, khuôn mặt giãn ra, gương mặt xinh đẹp như một bức tranh tuyệt vời vô giá. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt cô lúc ẩn lúc hiện như một lớp phấn trang điểm. Đôi mắt đen láy linh động, mũi ngọc cao cao, môi anh đào phản chiếu ánh sáng mặt trời trong sáng, thuần khiết, hệt như hoa lê tháng 3. Giữa lông mày có một vết hằn, lệ làm cho cô giống như một đóa tường vi có gai. Người đàn ông nín thở, nhìn chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm. Bế cô lên rồi nói, đói rồi đúng không? Dạ Cô Tinh ngập ngừng, có chút xấu hổ. Em có thể tự đi được. Người đàn ông mím chặt đôi môi mỏng, không nói gì. Dạ Cô Tinh biết, đây là cách anh biểu thị sự kháng nghị. Tức thì cũng không còn gì ngượng ngùng. Nếu anh thích thì cứ để anh bế đi. Cô cũng lười tự đi đây này. Hai người ăn trưa cùng nhau. Lần này Dạ Cô Tinh nói thế nào cũng không để anh bế nữa. Dẫu sao vẫn còn có người giúp việc ở đây. Mặc dù họ đều đang cúi đầu, nhưng lại không phải là người mù. Hai người đi thang máy lên tầng 3. Đứa bé đã được gần 4 tháng rồi. Ngoại trừ trước kia có lần siêu âm thì đều chỉ là làm một số kiểm tra định kỳ. Cái thai 3 tháng đầu vẫn tương đối yếu ớt, vì để tránh bức xạ cũng không thể sử dụng quá nhiều thiết bị máy móc. Mà bây giờ lại là thời gian vừa khéo. Thời điểm nhận được bức ảnh siêu âm, Dạ Cô Tinh rõ ràng cảm thấy toàn thân An Tuyển Hoàng chấn động. Một bác sĩ trung niên mặc áo blue trắng đứng ở một bên cười rộ lên nói, chúc mừng gia chủ, chúc mừng cô Dạ, là sinh đôi, lại còn là long phượng thai nữa. Dạ Cô Tinh vừa nghe tin này cũng vui mừng đến sững sờ. Hóa ra không chỉ có một mà đến hai đứa bé. Vui sướng khi lần đầu được làm mẹ tràn đầy trong lòng, khuôn mặt của Dạ Cô Tinh đều ngập tràn sự ấm áp. Một cảm giác ấm áp như tình mẫu tử bao trùm lấy cô, tựa như toàn bộ những điều tốt đẹp nhất đều xảy đến với cô, cao quý mà hoa lệ, đẹp không sao tả xiết. Vị nữ bác sĩ trung niên ở một bên nhìn thấy đều ngẩn cả ra. Tại thời điểm này, bà mới hiểu ra tại sao An Tuyển Hoàng lại yêu người phụ nữ này đến như vậy. Đôi mắt thâm thúy của người đàn ông như là một vòng xoáy màu đen. Bên trong là niềm vui, là hưng phấn, là tình yêu, là niềm tự hào, là sự biết ơn. Vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Trong lòng có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại là chỉ biến thành một tiếng thì thào trầm thấp. Cảm ơn em. Dạ Cô Tinh sửng sốt một chút, cảm nhận được hai cánh tay run rẩy của người đàn ông. Cô nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Mọi kết quả khác đều bình thường. Có điều Dạ Cô Tinh có chút triệu chứng của bệnh thiếu máu. Bác sĩ dặn cô phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn. An Tuyển Hoàng muốn cô dọn đến biệt thự này ở. Dạ Cô Tinh nghĩ đi nghĩ lại, sắp tới cô sẽ rất bận, cũng xác thực cần có người chăm sóc, ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Biệt thự bên này có người giúp việc, còn có bác sĩ luôn túc trực 24/7. Vì đứa bé, cho dù đường xa một chút cũng không sao cả. Dù sao cô cũng có thể lái xe, nên cô gật đầu đồng ý. An Tuyển Hoàng cũng rất hài lòng, nở nụ cười hiếm hoi. Dạ Cô Tinh đảo mắt, nghĩ cũng biết anh đang suy xét việc gì. Có điều muốn chiếm hời của cô cũng không dễ như vậy đâu. Đến từ lúc chuốc lấy tai họa cũng không thể oán giận cô được. Ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh lái xe đến đoàn làm phim trước. Đây là cảnh cuối cùng của bầu trời thành phố, là cảnh của Tiêu Mộ Lương và Hứa Đình. Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của Hứa Đình sau một thời gian được trải nghiệm thực tế đã có sự tiến bộ vượt bậc. Theo sự hướng dẫn của các nhà chuyên môn như Thiết Sơn và Tào Quân, tin rằng đủ để cô ấy được hưởng lợi cả đời. Công tác quay phim được giao cho Diệp Lưu Thanh. Vương Thạch tiến vào kiểm tra tình hình cắt ghép phim hiện tại. Đột nhiên nhận một âm thanh tức giận trách mắng từ bên trong vọng ra. Dạ Cô Tinh khẽ nhíu mày đi vào bên trong. Các anh rốt cuộc xử lý âm thanh như thế nào vậy? Tại sao lại thành ra như vậy? Hả? Vương Thạch hai mắt trợn trừng như chuông đồng. Lúc này lửa giận ngập trời. Vài nhân viên phụ trách công việc biên tập cúi đầu không dám thở mạnh một hơi. Nơm nớp lo sợ cứ như đang đi trên băng mỏng. Đây vẫn là lần đầu tiên Dạ Cô Tinh chứng kiến Vương Thạch nổi giận lớn như vậy. Xem ra chuyện này cũng không nhỏ. Có chuyện gì thế? Vương Thạch nhìn Dạ Cô Tinh, nét mặt hơi hòa hoãn lại, kiềm chế cơn giận trong lòng, đưa tai nghe qua, ra hiệu cô tự mình nghe. Dạ Cô Tinh đeo tai nghe lên, nghe thử, toàn là những tạp âm ù ù, căn bản không thể nghe được lời thoại của diễn viên. Rõ ràng âm thanh đều ghi tốt rồi, tại sao lại thành ra như vậy? Vương Thạch thở dài một hơi, giữa lông mày hẳn lên nét no âu. Sắp cuối tháng 12, sắp lên lịch phát sóng rồi, các bước thẩm tra xét duyệt cũng đã được thông qua rồi. Hiện tại lại gặp vấn đề ở khâu cắt nối biên tập hậu kỳ. Chắc chắn là hậu kỳ phải bị xử phạt vì sai lầm này. Nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể ghi lại thôi. Thời gian như thế này còn kịp không? Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Vương Thạch càng sâu. Dạ Cô Tinh hiểu rõ. Hiện tại đã là giữa tháng 12. Lịch phát sóng chính là vào cuối tháng 12. Rõ ràng đã là không kịp rồi. Thảo nào Vương Thạch lại nổi giận lớn như vậy. Đi đến một bước này, vấn đề lại ở về phần âm thô. Có thể nói là việc sắp đã thành công rồi, chỉ còn thiếu một bước nhỏ nhưng lại hỏng hết. Có thể sửa chữa phục hồi lại không? Dạ Cô Tinh quay qua hỏi nhân viên kỹ thuật. Rất khó. Dạ Cô Tinh nhướng đôi mày thanh tú lên. Rất khó, chứ không phải không thể. Một người trong đó bị đẩy ra để giải thích. Có thể làm được điều này là những chuyên gia xử lý âm thanh có thâm niên và chuyên nghiệp. Trước mắt, người có năng lực xử lý kỹ thuật này trong giới chỉ có thầy Điền Phong. Điền Phong? Mỗi nghề đều có những nhân tài được coi là đã đạt trình độ cao nhất trong ngành đó. Trong ngành chỉnh sửa âm thanh này cũng không ngoại lệ. Điền Phong chính là người đứng đầu trong ngành này. Nhưng mà thầy Điền với đạo diễn Tần có quan hệ thân thiết. Một nhân viên khác khép nép nói. Bọn họ cũng đã thử liên hệ với thầy Điền. Ban đầu câu trả lời còn khá tích cực. Nhưng trong nháy mắt đã thay đổi quyết định. Nói bên phía trường quay ở nước ngoài lâm thời có việc nên đã từ chối chúng ta. Ông ấy đã đồng ý ra nước ngoài để chỉnh sửa âm rồi. Dạ Cô Tinh đã hiểu. Sống sót trên cánh đồng hoang của Tần Tuấn có cùng lịch phát sóng với bầu trời thành phố. Giai đoạn bắt đầu, tin tưởng Tần Tuấn cũng chướng mắt với những đoàn làm phim nhỏ như thế này. Vì vậy cũng lười phản ứng với Vương Thạch. Nhưng sau này khi phim bước vào giai đoạn tuyên truyền, mặc dù tình hình của Sống Sót trên cánh đồng hoang khá ổn, nhưng là bầu trời thành phố bỗng đột nhiên trở nên nổi tiếng rất nhanh. Cộng với Thế Kỷ Phong Thượng nổi tiếng làm nền tảng tuyên truyền cho phim, độ quan tâm của công chúng và độ kỳ vọng vào hoàn toàn không hề kém so với Sống Sót trên cánh đồng hoang. Đây có thể coi như là một cái tát tai vàng dội vào mặt Tần Tuấn. Thử nghĩ, Sống Sót trên cánh đồng hoang có tiếng là có vô số vốn đầu tư lên tới 100 triệu. Với bầu trời thành phố mà phim điện ảnh nhỏ với phí tổn 10 triệu, vậy mà bây giờ lại có xu thế đứng ngang hàng nhau. Thảo nào, Tần Tuấn muốn làm khó Vương Thạch. Có lẽ Điền Phong làm như vậy cũng là nể tình Tần Tuấn và làm Tần Tuấn phải nợ ông ta. Trong lúc này Dạ Cô Tinh cũng đã nghĩ đến một người. Lão Hạ, có bận gì không? Hạ Hồng cười chất phác, không bận không bận. Thế nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại. Anh ta đã nhận một công việc và hứa là sáng sớm mai sẽ hoàn thành, cho nên lúc này cũng đang tranh thủ làm thêm giờ. Ồ, không bận à? Vậy mang vài phần trà chiều qua đây giúp anh em nhé. Ấy, chờ đã. Tứ quý quy, ha ha, chặn hết cậu luôn. Trên cái bàn làm việc cách đó không xa, một đoàn người vây quanh chiếc bàn nhỏ đang chơi bài, xung quanh cũng có không ít người xem. Hạ Hồng hơi chần chừ nói, anh Văn, thật xin lỗi, tôi vẫn còn việc chưa làm xong. Xí, vừa nãy là bảo không bận thế, đạo đức giả. Người được gọi là anh Văn, miệng đang ngậm tăm, vẻ mặt rất không vui. Hạ Hồng mặt đỏ bừng ấp úng nói, xin lỗi. Má nó, không chơi nữa. Bài đẹp như vậy mà còn thua, mé, đen gì đâu. Hạ Hồng biết những lời này là nói cho anh ta nghe, trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại nghĩ đến một điều nhịn là chín điều lành, không cần phải làm cho quan hệ với đồng nghiệp cứng nhắc như vậy. Dù sao cũng cùng làm một chỗ, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp. Anh ta muốn nhanh chóng hoàn thành công việc này, để ngày mai lĩnh tiền công xong thì sẽ đưa vợ và con gái đi thủy cung chơi. Anh ta đã đồng ý với con gái rồi, tuyệt đối không thể nuốt lời. Nghĩ đến người vợ dịu dàng chăm sóc và cô con gái đáng yêu, trong lòng Hạ Hồng lại ấm áp thêm vài phần. Người đàn ông cao lớn, da ngăm đen đang mỉm cười ngốc nghếch, không biết chuyện tàn khốc gì đang đợi mình. Vợ ơi, Tiểu Hà ơi, anh về rồi đây. Em xem anh mua gì về cho hai mẹ con này. Là chân gà ngâm xả ớt đó. Chân gà là hai mẹ con em thích ăn nhất đây. Hạ Hồng nâng chiếc túi ly lông đang cầm trên tay. Bên trong là món chân gà ngâm xả ớt, màu sắc vô cùng hấp dẫn, nhìn rất ngon miệng. Vợ ơi, Tiểu Hà ơi. Trên mặt Hạ Hồng vẫn mang nụ cười phấn chấn. Cuối cùng anh ta cũng đã làm xong việc trước khi tan làm rồi. Ngày mai còn có thể cầm tiền, mang con gái đi thủy cung chơi rồi. Người đàn ông cao lớn da ngăm đen cười ngây ngô, giống như một đứa trẻ. Gọi to vài lần, vẫn không có ai trả lời. Lúc này, vào ngày thường, có lẽ có thể nghe thấy tiếng cười đùa của con gái. Vợ cũng bắt đầu dọn cơm. Trên bàn cơm tràn đầy những món ăn thơm ngon, đang tỏa ra hơi nóng thơm phức. Thế nhưng ngày hôm nay, trong nhà rất lạnh lẽo. Hạ Hồng ý thức được có điều gì đó không ổn. Vợ ơi, Tiểu Hà ơi. Anh ta vội vã lao vào phòng ngủ, nhìn thấy con gái mặt mày đỏ bừng nằm ở trên giường nhỏ, toàn thân run bần bật. Anh ta vội vàng vứt những thứ ở trên tay xuống, chạy lại ôm con gái, chân tay nóng hầm hập. Tiểu Hà, Tiểu Hà, con làm sao thế? Đừng dọa cha sợ. Hạ Hồng trong đầu ầm vang một tiếng, sắc mặt trắng bệch, lúng ta lúng túng, tay run rẩy lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cấp cứu. Đúng vào lúc này, toàn thân cô bé đột nhiên run lên. Lúc tỉnh dậy mê man quan sát xung quanh, lặp lại. Mẹ đừng đi, đừng bỏ lại Tiểu Hà. Mẹ đừng bỏ đi, cha sắp về rồi, con xin mẹ đừng đi. Tiểu Hà không muốn xa mẹ, mẹ ơi. Hai tay Hạ Hồng run rẩy, suýt nữa không cầm vững điện thoại. Trong tim lại cuồn cuộn bi thương. Cô ấy vẫn bỏ đi rồi sao? Một giọt nước mắt đột ngột từ khóe mắt anh ta rơi xuống, mang theo nỗi bi ai dày đặc. Trái tim đau giống như là bị cái gì đó đè nặng lên, vỡ nát. Thế nhưng lúc này anh ta lại không thể nào ngã xuống được. Anh ta vẫn còn con gái. Anh ta không thể để Tiểu Hà gặp chuyện gì được. Hạ Hồng nghiến răng, ôm con gái lao ra ngoài. Lúc này điện thoại cũng được kết nối. Người đàn ông gào lên bằng âm thanh khàn khàn, gần như hèn mọn và cầu xin. Alo, 120 phải không? Cầu mọi người nhất định phải cứu lấy con gái tôi. Bác sĩ, con tôi thế nào rồi? Gần như ngay lúc bác sĩ mở cửa bước ra, Hạ Hồng đã theo phản xạ truy hỏi. Loạng trà loạng choạng, bước chân lộn xộn, một đêm không ngủ làm hai mắt anh ta đỏ hoe, râu ria lởm chởm. Một người đàn ông cao lớn, cường tráng, cao gần 1m9, lại dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ gục ngã. Bác sĩ tháo khẩu trang, trong ánh mắt bao dung hiện lên một tia đồng cảm. Vị bác sĩ này hiểu tấm lòng của người làm cha mẹ. Con gái anh giờ đã không còn nguy hiểm nữa, rõ ràng có bệnh tim bẩm sinh. Sao gia đình các người lại làm con gái xúc động đến như vậy? Bác sĩ lắc đầu, thở dài một hơi. Còn may là cấp cứu kịp thời, nếu không một cô bé xinh đẹp như thế này, khả năng là... Hạ Hồng ngã ngồi bệt xuống ghế, giống như là đột nhiên mất hết sức lực, nghĩ lại mà thấy sợ. Những chuyện đã xảy ra, chúng dường như sắp nuốt chửng anh ta. Còn may, còn may. Vào xem cô bé đi. Bác sĩ lắc đầu rồi rời đi. Hạ Hồng hai tay run rẩy, đẩy cửa tiến vào. Không ngờ lại đột nhiên đối diện với đôi mắt trong veo của con gái. Anh ta cố gắng nặn ra nụ cười. Tiểu Hà. Mặc dù con gái vẫn đang đeo mặt nạ dưỡng khí, nhưng trong nháy mắt, khi nhìn thấy Hạ Hồng, cô bé đột nhiên nở nụ cười rực rỡ. Đôi môi chậm rãi lẩm bẩm. Cha. Hạ Hồng dùng đôi tay thô ráp đặt lên trán con gái mà vỗ về. Dùng tay ra hiệu cho con bé im lặng. Xuyệt. Tiểu Hà ngoan, nghỉ ngơi thật tốt, không cần nói chuyện. Cha ơi, mẹ, đi rồi, mẹ không cần chúng ta nữa. Giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt cô bé. Giọt nước mắt nóng hổi đang thiêu đốt trái tim của Hạ Hồng. Nói bậy, mẹ chỉ đi xa vài ngày mà thôi, rồi mẹ sẽ trở về. Lúc này tim anh ta đau như bị xé rách. Nhưng trước mặt con, anh ta phải kiềm chế. Trong mắt cô bé không có một tia ngạc nhiên mừng rỡ nào, bởi vì cô biết cha đang nói dối. Mẹ đã bỏ bọn họ mà đi rồi, đi cùng một chú khác rồi, sẽ không bao giờ quay về nữa. Cô bé cố gắng vươn tay ra, xoa nhẹ mặt của cha mình, đôi mắt đen láy sáng ngời như là được rửa qua nước. Vành mắt hồng hồng, nhưng vẫn nghiến răng kìm lại nước mắt, ánh mắt kiên định. Cha đừng sợ, con vẫn còn có con. Hạ Hồng không thể khống chế được nữa, nước mắt tranh nhau rơi xuống. Đúng, anh ta vẫn còn có con gái, anh ta không thể để Tiểu Hà chịu tổn thương thêm nữa. Giường số 35, đi thanh toán viện phí đi. Trước khi đi, y tá nói với Hạ Hồng. Hạ Hồng đáp lại, tôi biết rồi. Quay sang cười với con gái, Tiểu Hà ngoan, con nghỉ ngơi một lát, cha đi một lát rồi sẽ quay lại. Cô bé nhìn về phía anh, đôi mắt linh động chớp chớp làm khẩu hình dạ. Nụ cười ngọt ngào nhưng đôi môi lại không ngừng run rẩy. Không được, cô không thể khóc. Nếu có khóc, cha cũng sẽ khóc theo. Thưa anh, tổng cộng là 5.600 tệ. Cô y tá nở nụ cười chuyên nghiệp. Hạ Hồng móc túi, mắt lộ vẻ xấu hổ. Xin lỗi, tôi không mang theo nhiều tiền mặt như vậy. Có thể trì hoãn một đoạn thời gian không? Thưa anh, có thể thanh toán qua thẻ. Tôi không có thẻ tín dụng. Nụ cười của cô y tá hơi thu lại. Ánh mắt dò xét nhìn Hạ Hồng từ đầu đến chân. Trong đáy mắt cô ta thoáng hiện lên một tia chán ghét và khinh thường. Cô ta lạnh lùng nói. Thưa anh, nếu anh không đủ khả năng thanh toán hóa đơn y tế, vui lòng xuất viện, càng sớm càng tốt. Bệnh viện chúng tôi có số lượng giường bệnh rất hạn chế. Hạ Hồng xua tay lần nữa, vội vàng giải thích. Không, không, tôi chỉ muốn thư thả một chút. Ba ngày có được không? Nụ cười của cô y tá biến mất hoàn toàn, cô ta chế nhạo. Thưa anh, tôi hy vọng anh có thể nhận thức rõ ràng đây là bệnh viện, chứ không phải là nhà từ thiện hay sở phúc lợi xã hội. Nếu anh không thể trả viện phí thì đừng có bị bệnh. Vẻ mặt Hạ Hồng thay đổi. Này cô, sao cô có thể nói chuyện như vậy? Có ai đang khỏe mạnh lại muốn mình bị bệnh đâu? Nhưng nếu bị bệnh thì cũng chỉ có thể đi chữa bệnh thôi chứ. Không ngờ người này còn dám tức giận. Cô y tá lập tức trợn tròn mắt. Cái đồ nhà quê, anh hung dữ cái gì? Nếu không trả được tiền viện phí thì mau thu dọn đồ đạc mà xuất viện đi. Cô quẹt thẻ. Giọng nói trong trẻo của một cô gái cắt ngang lời Hạ Hồng đang định nói, chỉ nhìn thấy một bàn tay trắng nõn và mảnh mai đưa qua một chiếc thẻ ngân hàng màu vàng. Chương 7. Bảo bối gặp nạn, người đàn ông mắt tím. Cô y tá trẻ trông thấy thẻ vàng thì đột nhiên mở to mắt, nở nụ cười tươi rói, hoàn mỹ, rồi thuận theo bàn tay trắng nõn nhìn lên. Lại là gương mặt tinh xảo tuyệt đẹp của chủ nhân chiếc thẻ làm cho chấn động. Đây là một cô gái rất xinh đẹp, mặc dù có đeo kính râm che hết phần lớn khuôn mặt, nhưng vẫn đẹp đến kinh tâm động phách. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi anh đào, vầng trán trắng nõn, một loại khí chất thánh khiết bao quanh cô. Như thể cô sinh ra đã đứng ở trên đỉnh cao, nhìn xuống mọi người. Chào, chào cô, xin hỏi cô trả tiền cho giường bệnh số mấy? Y tá nở nụ cười ngọt ngào, người có thể sở hữu thẻ vàng nhất định là có lai lịch không nhỏ. Dạ, cô tinh cong môi, liếc nhìn Hạ Hồng. Số 35. Dạ được, 30. Số 35? Số 35 ư? Cô y tá trẻ ngây người, không phải là số giường của tên nhà quê kia sao? Cô gái đột nhiên nhíu mày, một luồng khí thế nhàn nhạt đè ép từ trên người cô tỏa ra. Có vấn đề gì sao? À, cô có chắc chắn là giường số 35 không? Dạ, cô tình chậm rãi cong môi. Chính là số giường của người này, có vấn đề gì sao? Mặt cô y tá trẻ ngay lập tức đỏ lên. Không, không có vấn đề gì. Thời điểm cầm lại thẻ, dạ cô tình khẽ liếc về phía đối phương. Chỉ một cái nhìn đã khiến cô y tá trẻ lạnh sống lưng, tay run lên, suýt nữa đã đánh rơi tấm thẻ. Mãi đến khi thanh toán xong, Hạ Hồng vẫn ngây ngốc, không kịp phản ứng. Hai mắt anh ta dại ra, suy nghĩ như rơi vào sương mù. Dạ cô tình tìm một nơi tương đối ít người, tháo kính râm xuống. Anh Hạ, vẫn còn nhớ tôi chứ? Cô là... Hai mắt Hạ Hồng sáng lên. Ồ, là cô lần trước đã thuê tôi. Cách đây không lâu anh ta đã được thuê để thu âm cho cô. Không những việc nhẹ mà thù lao cũng tương đối nhiều, cho nên Hạ Hồng vẫn nhớ như in. Hôm nay phải cảm ơn cô rồi. Bây giờ tôi lập tức về nhà lấy tiền, rất nhanh sẽ quay lại. Cô đợi một chút được không? Nếu cô có việc, vậy để lại địa chỉ cho tôi, ngày mai tôi nhất định sẽ đem tiền qua trả. Nói xong anh ta định cất bước đi ngay. Dạ cô tình xua tay. Không vội, thực ra hôm nay tôi đến là có việc cần làm phiền anh. Xong rồi. Hạ Hồng thở phào một hơi. Người đàn ông cao lớn cường tráng, cười sảng khoái và cơ nghị. cả người đều toát lên sự nhanh nhẹn, chất phác khó nói lên lời. Vương Thạch kích động tiến lên nắm lấy tay của anh ta. Anh Hạ, thật sự là cảm ơn anh rất nhiều. Suýt nữa thì việc sắp thành đại hỏng. Thật sự chỉ thiếu một chút. Không có gì, không có gì. Là tôi phải cảm ơn cô Dạ mới đúng. Hạ Hồng liên tục xua tay, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Dạ Cô Tinh. Mấy nhân viên kỹ thuật thấy thế cũng lần lượt bắt tay với Hạ Hồng. Anh Hạ, kỹ thuật này của anh quá siêu. Đúng vậy, đúng vậy. Quả thật có thể sánh với thầy Điền Phong luôn rồi. Đâu có, đâu có. Mọi người xin đừng nói thế. Chút tài vật này của tôi làm sao có thể đánh đồng với thầy Điền Phong được. Trên khuôn mặt ngăm đen của Hạ Hồng xuất hiện vài nét gượng gạo khi được khen ngợi quá đà. Nhưng càng nhiều là sự hưng phấn. Hoàn thành xong xuôi việc thu âm, Dạ Cô Tinh mời anh ta đến quán cà phê ở bên đường đối diện. Hạ Hồng vui vẻ nhận lời. Ở trong mắt anh ta, Dạ Cô Tinh là ân nhân của con gái anh ta, cũng là ân nhân của anh ta. Anh Hạ, tôi sẽ không lòng vòng. Anh là một nhân tài. Có từng nghĩ đến việc đổi một môi trường làm việc tốt hơn không? Hạ Hồng sửng sốt. Có phải ý của cô Dạ là muốn anh ta nhảy việc ư? Mặc dù studio mới vừa thành lập không lâu, nhưng tôi tin tưởng tương lai sẽ càng tốt. Còn về vấn đề như tiền lương thì anh không cần lo lắng. Hoa Hồng tính riêng, mỗi tháng tiền lương đảm bảo không thấp hơn 20.000 tệ. Làm nhiều hưởng nhiều, ý anh thế nào? Trên mặt Hạ Hồng thoáng vẻ khó xử, hai hàng lông mày nhăn lại đắn đo. Nói thật lòng, đãi ngộ tốt như thế làm anh ta rất động tâm. Bệnh của Tiểu Hà cần tiền, đi học cũng cần tiền. Anh ta cực khổ chút cũng không sao, nhưng anh ta không thể để con gái mình cũng phải chịu khổ được. Dạ Cô Tinh thấy vẻ mặt khó xử của anh ta, mở miệng nói, có vẻ anh còn suy nghĩ về vấn đề thù lao. Hạ Hồng liên tục xua tay vội vàng nói, không phải không phải, điều kiện cô đưa ra thật sự rất tốt rồi, không giấu gì cô, tôi thực sự rất cần tiền, nhưng hợp đồng giữa tôi với công ty hiện tại vẫn chưa hết hạn. Có thể nhìn ra, Hạ Hồng là một người rất trung thực, anh ta có thể đồng ý với cô trước, nhưng anh ta lại không làm vậy, mà lại lựa chọn nói thật về thời hạn hợp đồng mà anh ta đã ký. Dạ Cô Tinh cười nhạt, việc này anh không phải lo, tôi sẽ cử người đến giải quyết. Sau đó cô đứng dậy, đưa tay về phía Hạ Hồng, hoan nghênh gia nhập. Hạ Hồng vô cùng cảm kích, run rẩy nắm tay hồi lâu. Cảm ơn cô. Một người đàn ông cuối cùng trong mắt có tia sáng hiện lên. Chuyện của Hạ Hồng, Dạ Cô Tinh đã báo cho Dạ Huy Nguyệt toàn quyền giải quyết, còn đưa phương thức liên lạc của Vu Sâm cho cậu. Để lúc cậu không giải quyết được thì liên hệ với Vu Sâm. Có một vài việc có thể giải quyết thuận lợi bằng cách gặp mặt trực tiếp thì tốt nhất là không nên dùng sức mạnh trong giới hắc đạo. Ám Dạ xã mới vừa thành lập, đây là lúc cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc cần khiêm tốn vẫn nên khiêm tốn một chút. Ngày hôm sau Dạ Cô Tinh nhận được 5.600 tệ do Hạ Hồng trả lại, dùng tờ báo gói lại gọn gàng vuông vắn, để một nhân viên chuyển phát nhanh giao lại cho cô. Quá trình cắt nối biên tập Bầu Trời Thành Phố đã xong xuôi. Hiện tại phần còn lại chính là giai đoạn tuyên truyền. Và còn cả bài hát chủ đề chưa được thu. Theo ý Vương Thạch thì sẽ để cho cô và Tiêu Mộ Lương hát cùng nhau. Dạ Cô Tinh cũng không có ý kiến gì. Diệp Tử có học qua kỹ năng hát, hơn nữa hát cũng khá ổn, nhưng giọng của cô lại hơi cao, thanh trầm và thanh trung không đủ, vì vậy không có cách nào hoàn hảo. So sánh với các ca sĩ chuyên nghiệp thì vẫn còn một chút khoảng cách. Nếu so sánh ra mà nói, điều kiện giọng hát nguyên bản của Dạ Cô Tinh chính là được ông trời ưu ái 10 phần. Giọng nữ trung đúng chuẩn, âm trầm, êm dịu, nhẹ nhàng, sâu lắng, là chất giọng tốt khó gặp. Nói thật thì ngay cả Diệp Tử có giọng ca phong tình vạn trùng cũng không thể không thừa nhận. Cơ thể này của Dạ Cô Tinh chính là báu vật trời sinh. Bản thu âm là do Hạ Hồng phụ trách chỉnh, Tào Quân làm trợ lý, đây là ý của Dạ Cô Tinh. Sáng sớm hôm qua Dạ Huy Nguyệt đã sắp xếp một phòng thu âm. Hiện tại cậu là người phụ trách cho studio Tinh Huy. Rất chi là oai nha. Trông rất ra dáng một người thành đạt. Dạ Cô Tinh và Tiêu Mộ Lương cơ hồ đã đến cùng lúc, nhìn nhau cười, ngâm hiểu với nhau. Tiến vào đại sảnh, đi về phía phòng thu âm. Đây là một tòa nhà chuyên để thu âm của tập đoàn Quang Ảnh. Tổng cộng có 6 tầng. Mỗi tầng đều có bố trí phòng thu âm. Từ tầng 1 đến tầng 3 để cho thuê. Từ tầng 3 đến tầng 6 là địa điểm thu âm dành riêng cho các ca sĩ thuộc quyền chủ quản của Quang Ảnh. Mà phòng Dạ Huy Nguyệt thuê là phòng thu âm nằm ở tầng 3. Dạ Cô Tinh và Tiêu Mộ Lương đang đợi thang máy. Qua một lúc vẫn không thấy thang máy đi xuống, chỉ dừng ở tầng 4. Chúng ta có cần đi cầu thang bộ lên không? Tiêu Mộ Lương hỏi. Tôi muốn đi vệ sinh, anh đi trước đi. Nói không chừng lúc tôi đi ra thì thang máy cũng xuống tới rồi. Tiêu Mộ Lương gật đầu đồng ý. đi trước một bước. Dạ cô Tinh đi vệ sinh, sau đó quay lại cửa thang máy tiếp tục đợi. Lần này thang máy không còn đứng yên tại tầng 4 mà xuống thẳng dưới. Nói thật thì cô cũng rất ngại leo cầu thang bộ. Gần đây cô phát hiện bản thân càng ngày càng lười rồi. Tinh, tiếng cửa thang máy mở ra. Đợi nhìn rõ được khung cảnh bên trong, Dạ cô Tinh trước tiên là hơi sững người, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh đã trở lại bình thường, cũng không hề liếc thêm lần thứ hai. Trong thang máy có một người phụ nữ bán khỏa thân. Người đàn ông bị cởi hết cúc áo để lộ ra lồng ngực rộng lớn, cường tráng. Hai người đang quấn quýt thân mật, đang nồng nàn với nhau. Nhưng chẳng ngờ cửa thang máy lại đột nhiên mở ra. Người phụ nữ bán khỏa thân vô thức quay đầu lại, phát hiện cửa thang máy đang có người. Trong tiếng thở gấp, một âm thanh kinh hoàng bật ra, mềm mại đến tận xương, không thể tả được. Người đàn ông lại không thể tự chủ được mà ra sức véo thêm vài cái trên thân thể cô ta, rất có tư thế tiếp tục. Làm phiền nhường một chút. Giọng nói lạnh lùng của cô gái vang lên, lanh lảnh tựa như dòng suối mát, có lẫn chút ngọt lành lại mang theo sự lạnh lẽo. Dạ cô Tinh thật sự không chịu đựng được nữa, mắt thấy chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn rồi, muốn thân mật thì đừng có cản đường của cô chứ. Nghe thấy giọng cô, người đàn ông nâng mắt lên, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm trước vẻ đẹp rực rỡ của cô. Ngay lập tức trong đôi mắt bốc lên ánh lửa độc địa. Người phụ nữ mặc bộ đồ quần áo rộng thoải mái, vóc người cao ráo, khiến cô như đang ở trong nỗi cô đơn cùng sự lạnh lẽo đơn độc. Mái tóc đen dài uốn nhẹ, tùy ý xõa sau lưng, không trang điểm nhưng vẫn đẹp đến rung động lòng người. Trong nháy mắt này, thay vì trả lời, trong tâm trí còn lại một câu: thanh thủy xuất phủ dung, thiên nhiên khứ điều sức. Có nghĩa là nước trong sinh hoa phủ dung, tự nhiên điêu khắc ra mà thành. Không, cô gái này càng đẹp, càng diễm lệ, lại càng mê hoặc hơn phủ dung. Dạ cô Tinh nhíu mày, không muốn vướng vào việc này. Hai người này nếu đã thích làm loại chuyện như thế này ở trong thang máy, cô cũng lười làm phiền. Hình như chỉ có thể leo cầu thang bộ rồi. Anh... Giọng nói của người phụ nữ mang theo nũng nịu, không nói lên lời, ý mời gọi không thể rõ hơn. Nhưng người đàn ông vẫn không nhúc nhích, nhìn bóng lưng thon gọn, thẳng tắp dần dần đi xa. Anh ta vội vàng đẩy người phụ nữ trong ngực ra. Ngay cả quần áo cũng không kịp sửa sang lại mà đuổi theo Dạ cô Tinh. Dạ cô Tinh nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, trong mắt ẩn chứa một tia chán ghét, sắc mặt lạnh xuống, tránh ra. Cố Duẫn Trạch lại cười ha ha một tiếng, nụ cười chứa 3 phần lưu manh, 7 phần gian tà. Người đẹp, làm quen chút được không? Nói rồi sờ soạng trái phải, sau đó nhún vai, lúng túng cười, xin lỗi, quên mang danh thiếp rồi. Một mùi hương kỳ lạ từ mùi nước hoa nam trộn lẫn mùi nước hoa của phụ nữ tỏa ra từ trên người anh ta. Dạ cô Tinh vội vàng che mũi, lùi lại một bước, dạ dày cuồn cuộn không ngừng. Nhìn thấy vẻ mặt và động tác ghét bỏ của cô đã kích thích anh ta. Sắc mặt Cố Duẫn Trạch có chút khó coi. Dù sao ở cái thủ đô này, anh ta cũng là người có mặt mũi. Lần đầu tiên có người phụ nữ chán ghét, lại ghét bỏ anh ta như vậy. Dù bị ghét bỏ nhưng anh ta lại cứ muốn đến gần. Người đẹp, anh là Cố Duẫn Trạch. Em có thể gọi anh là Trạch hoặc là chồng thì nghe càng hay hơn. Dạ cô Tinh nhanh chóng lùi lại, quay đầu lại để hít thở không khí trong lành. Trong mắt có thoáng qua một tia lạnh lẽo. Cút. Nói rồi bỏ qua anh ta. Cái mùi nồng nặc trên người anh ta thật quá khó ngửi. Ố ồ. Cố Duẫn Trạch có chút thích thú nhớn mày. Đủ độc, đủ lạnh, tôi thích. Nói rồi làm ra vẻ muốn lao về phía thân thể Dạ cô Tinh. Dạ cô Tinh sao có thể để anh ta đạt được mục đích, nghiêng người tránh thoát. Một pha xoay người hoàn hảo, một cú đá vào đụng quần của anh ta, động tác vừa dứt khoát lại gọn gàng. Cố Duẫn Trạch che nơi bị thương, hét lên một tiếng, ngã xuống đất không đứng lên được. Mẹ nó, đồ đàn bà chết tiệt, lại dám đá tôi chơi chết cô. Dạ cố Tinh vừa nhấc chân đạp lên ngực anh ta một cái, mũi chân đạp ngay vào ít hầu của anh ta, lực vừa phải khiến anh ta không thể nói được nữa. Cô bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ lại 2 chữ vô dụng. Sau đó hiên ngang rời đi. Cố Duẫn Trạch mồ hôi nhễn nhại vì đau, thở hổn hển, nhưng nhìn bóng lưng của người phụ nữ, trong mắt lại đảo qua một tia thần sắc kỳ lạ, nóng lòng muốn thử, ngọn lửa hừng hực. Mẹ kiếp, còn ngẩn ra đó làm cái gì, còn không đưa tôi đến bệnh viện. Nhân viên bảo vệ nghe tiếng gào này lập tức hoàn hồn, vội vàng chạy đến đỡ. Cậu chủ, cậu không có chuyện gì chứ? Bên này Dạ cô Tinh đã đến phòng thu, thời gian không sớm cũng không muộn, vừa đúng giờ. Chỉ là trên trán có thêm một lớp mồ hôi mỏng. Cô thầm mắng mình càng ngày càng lười. Vừa mới đi cầu thang bộ vài tầng mà đã mệt đến thở không ra hơi. Xem ra cần phải luyện tập nhiều hơn. Tiêu Mộ Lương thấy vậy, trong mắt có chút lo lắng. Không sao chứ? Dạ Cô Tình xua xua tay mỉm cười. Không sao. Tiếp theo chính là quá trình thu âm. Bài hát chủ đề của Bầu Trời Thành Phố là Ánh Đèn Hiu Hắt, do Thiết Sơn viết lời, Tào Quân soạn nhạc. Có thể mời hai vị này cũng chính là chế tác không nhỏ rồi. Hai người tiến vào phòng thu. Đây là lần đầu tiên Dạ Cô Tinh nghe Tiêu Mộ Lương hát. Giọng hát trầm thấp, êm dịu của người đàn ông phảng phất như mang theo sự sâu lắng và yên tĩnh của màn đêm. Sự tang thương, nặng nề, vững vàng như thể đã trải qua thử thách của thời gian và đã phí hoài những năm tháng, nhưng cuối cùng cũng trưởng thành. Đến lượt Dạ Cô Tinh, ngay khoảnh khắc cô cất giọng, Hạ Hồng và Tào Quân đều sững sờ. Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Hồng nghe giọng của Dạ Cô Tinh, nhưng lại là lần đầu tiên nghe cô hát. Là một bậc thầy thu âm chuyên nghiệp, nếu đã nghe qua một lần sẽ không quên được giọng nói đó. Nhưng những bông liễu trong gió xuân, như bầu trời đầy sao, như ánh trăng giữa cây tùng, như đá trên dòng suối mát, mang theo sự uyển chuyển và nhu mì độc đáo của người phụ nữ, khiến cho người ta có được một sức mạnh và nguồn cảm hứng không thể giải thích được. Đẹp, vẻ đẹp vừa nhu vừa cương, vừa động vừa tĩnh. Tào Quân lại âm thầm sửng sốt, chứng kiến qua kỹ năng diễn xuất xuất sắc của cô, lại nghe được giọng hát tuyệt vời đến như vậy mà cô chỉ mới 21 tuổi. Không thể tưởng tượng nổi cô gái này về sau sẽ đạt được những thành tựu cao ra sao. Nhưng không ai chú ý đến, lúc này cửa phòng thu âm đã bị mở ra một khe nhỏ. Một đôi mắt tròn như quả nho đang ngạc nhiên nhìn vào bên trong, ẩn hiện lên đó một tầng sương mù, có phần như say như mê. Dựa vào sự ăn ý giữa hai người thì chỉ cần 3 lần thu là xong rồi. Hạ Hồng và Tào Quân chuẩn bị kết thúc công việc. Phần soạn nhạc còn lại, công việc chỉnh sửa, hợp âm, hiệu chỉnh âm thanh đều đặt lên vai Hạ Hồng. Dạ Cô Tinh nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều, lái xe chạy thẳng đến biệt thự gần biển. Dạ Cô Tinh từ thành phố A trở về thì dọn đến biệt thự của An Tuyển Hoàng ở luôn. Một là sẽ có người chăm lo ăn uống sinh hoạt thường ngày, hai là an toàn cá nhân cũng sẽ được đảm bảo. Phía bên Vu Sâm truyền đến tin tức, nói bang Tam Hợp lại có dị động, có vẻ như muốn ngóc đầu trở lại, cho nên cô không thể không cẩn thận. Sau khi Dạ Cô Tinh rời khỏi tòa nhà thu âm, Hạ Hồng ngay lập tức bắt tay vào xử lý phần công việc tiếp theo. Động tác dứt khoát lưu loát, với kỹ năng chuyên nghiệp nổi trội, Tào Quân thấy vậy lại lần nữa bị đả kích. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, tất cả đã hoàn thành. Hạ Hồng cầm 3 bản ghi âm giống nhau đưa vào tận tay Tào Quân, dặn dò ông ta ngày mai nhất định phải đưa cho Vương Thạch. Tào Quân ngỏ ý nghi ngờ, đưa cả 3 bản sao? 3 bản đều giống nhau, giao 1 bản là đủ rồi. Vậy tại sao vẫn... Hạ Hồng thật thà cười cười, lộ hàm răng trắng, tạo cho người ta cảm giác thẳng thắn, còn có cảm giác hoạt bát, cẩn thận vẫn hơn. Tào Quân bái phục trong lòng, thái độ như thế này làm ông ta không thể không cảm thấy kính nể. Người anh em vẫn là cậu nghĩ chu đáo. Vốn dĩ Dạ Cô Tinh để Hạ Hồng làm chủ, ông ta thì là trợ lý. Trong lòng Tào Quân đúng là có phần để ý, nhưng hiện tại ông ta thật sự bái phục, hổ thẹn mình không bằng người. Bên cạnh cô thật sự là có nhiều người tài. Hôm sau khi đến phim trường, chính tay giao bản ghi cho Vương Thạch, Tào Quân vô cùng biết ơn sự cẩn thận của Hạ Hồng, bởi vì ông ta phát hiện trong 3 cuốn băng ghi âm vậy mà lại thiếu mất một cuốn, mà ông ta căn bản là không thể nhớ ra mình đã để mất cuốn băng đó ở chỗ nào rồi. Vẫn may, vẫn may mà cuốn băng mất tích đó lúc này đang xoay tròn trên những ngón tay của một người đàn ông. Ánh nắng chiếu vào trong cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt nọ, một mái tóc nâu tùy ý trên trán, làn da trắng như tuyết, mặt như ngọc thạch, cánh mũi thanh tú cao thẳng, mày kiếm hơi nhếch, mắt như chứa ngân hà. Mặc dù anh ta chỉ ngồi bắt chéo chân, nhưng lại vẫn có một loại khí chất vương giả ngẫu nhiên tỏa ra. Không chuẩn bị giải thích một chút à? Anh ta nói bằng tiếng Anh, giọng Anh rất chuẩn, nghe như một quý ông lịch lãm, mà đứng trước anh ta là một đứa trẻ, đang cúi cái đầu nhỏ màu vàng kim xuống, làm ra điệu bộ. Em có tội, em nhận sai. Thì thào gọi, anh. Mang đầy hàm ý làm nũng, hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt đảo quanh, ở dưới ánh mặt trời còn ẩn ẩn lộ ra màu tím đậm. Người đàn ông cười lạnh, hơi hơi nghiêng người. Dưới ánh mắt trời từ góc độ này mà xem, vốn là đôi mắt đen tuyền lại chuyển thành màu tím đen. So với đôi mắt của cậu bé thì càng đậm hơn, càng tinh khiết hơn. Thân thể nhỏ bé co rụt lại, rõ ràng là có phần sợ anh trai mình. Ken, em càng ngày càng quậy phá rồi, vậy mà lại ra lệnh cho Island giúp em trộm cái thứ vô dụng này. Trong chốc lát, khí thế của người đàn ông đột nhiên bùng lên. Đôi mắt màu tím than tràn đầy lửa giận. Cậu bé tên Ken run rẩy cơ thể, cắn chặt môi dưới nhưng vẫn không cam lòng phản bác lại. Anh, cái này không phải là thứ vô dụng. Người đàn ông lạnh lùng cong khóe môi, đột nhiên thu lửa giận lại. Trong ánh mắt, gió yên biển lặng. Vậy em nói xem, nó có tác dụng gì? Cậu bé tự hồ rơi vào một hồi ức tốt đẹp nào đó. Ánh mắt toát ra sự say mê, đôi mắt màu tím ánh lên tia sáng. Có một chị gái rất xinh đẹp, chị ấy đang hát, so với các nữ tu sĩ trong nhà thờ còn hay hơn. Người đàn ông nhíu mày. Ca hát ư? Đúng vậy, đúng vậy. Em thấy như nghe được tiếng của mẹ khi em nằm trong nôi lúc nhỏ. Sắc mặt người đàn ông thay đổi, nói năng vớ vẩn. Anh, là thật đấy, em có cảm giác chị ấy rất thân thiết. Người đàn ông đập bàn và đứng dậy, im miệng. Cậu bé đột nhiên cúi thấp đầu, không nói năng gì. Xung quanh cậu là tầng tầng lớp lớp, cảm giác bi thương, giống như một con sói nhỏ, lạc bầy. Một mình ở dưới ánh trăng nhớ nhung điều gì đó. Sâu trong đôi mắt là sự bi thương, thê lương khó tả. Cuối cùng người đàn ông thở dài một hơi, ánh mắt dịu xuống, đưa cuốn băng ghi âm vào tay cậu bé. Chuẩn bị một chút, buổi chiều chúng ta sẽ về Pháp. Cậu bé như giành được kho báu, vững vàng ôm cuộn băng vào trong ngực, như sợ sẽ bị người khác cướp mất. Lại nói tới bên này, Cố Duẫn Trạch bị đưa đến bệnh viện, trực tiếp đưa vào Nam Khoa. Khụ, khụ, bác sĩ, tôi không có vấn đề gì chứ? Vị bác sĩ già ngước mắt nhìn hắn một cái, lời nói thấm thía. Người trẻ tuổi, sinh lực dồi dào là chuyện tốt, nhưng cũng phải biết điều độ. Cậu xem, hiện tại thành ra như vậy, vui quá hóa buồn rồi. Cố Duẫn Trạch rất ngượng, anh ta nghĩ, anh ta còn chưa làm ăn được gì đã bị cô gái dã man kia đá. Về sau sẽ không ảnh hưởng gì, đúng chứ? Cái này thì khó mà nói. Hả? Không phải chứ? Bác sĩ, ông nhất định có thể cứu tôi. Tôi, nhà tôi ba đời đơn truyền đó. Được rồi, gì mà cứ la hét như trẻ con thế? Đầu tiên là nằm viện theo dõi 2 ngày, đã rồi lại nói. Cố Duẫn Trạch ôm chỗ bị thương, từng bước tiến vào phòng bệnh. Có trời mới biết, hiện tại anh ta đau chết đi được. Lại không phải là phòng đơn, lửa giận lại bốc lên một lần nữa. Quan sát y tá nhỏ bên cạnh một tiếng. Ai kêu cô lấy phòng đôi? Người như tôi tất nhiên là phải ở phòng đơn. Là phòng đơn. Cô y tá vâng vâng dạ dạ. Cô ta không thể trêu chọc những con em nhà quyền quý giàu có này được. Cũng không dám trêu chọc. Phòng bệnh đơn VIP. Phòng đơn hiện đang sửa lại. Cho nên... Cái gì? Sửa? Bà của tôi ơi. Sớm không sửa, muộn không sửa. Đợi ông đây nằm viện rồi mới sửa à? Y tá sắp bị quát cho phát khóc rồi. Vành mắt hồng hồng. Được rồi, gào cái gì mà gào. Giang Hạo Đình gấp tờ báo trước mặt lại, liếc nhìn Cố Duẫn Trạch đang la lối om sòm trước cửa phòng bệnh. Anh, thì ra anh cũng ở đây hả? Hề hề. Giang Hạo Đình khóe miệng co rút hỏi y tá. Anh ta khám ở khoa nào? Nam khoa. Giang Hạo Đình dùng ánh mắt kiểu, tôi biết ngay mà, cậu sớm muộn gì cũng có ngày chết vì đàn bà. Cố Duẫn Trạch hoàn toàn không khó chịu chút nào, vẫy vẫy tay với cô y tá để cô ta đi. Lắc lư dáng vẻ nhàn nhã, dạo bộ bước tới trước mặt Giang Hạo Đình, cười toe toét. Như nhau cả. Hiện tại bên ngoài đang truyền khắp nơi, người nào đó giành phụ nữ với người ta, gặp phải người khó chơi, bị người ta đánh nhừ tử, giờ lại còn không biết xấu hổ mà lên mặt dạy dỗ anh ta. Hừ. Sắc mặt của Giang Hạo Đình nháy mắt đen như đáy nồi. Chương 8. Nửa khuôn mặt gấu trúc, ai tính kế ai. Khi Dạ Cô Tinh trở về biệt thự, An Tuyển Hoàng vẫn chưa về, công việc của anh thật sự rất bận rộn. Dì Vinh đưa một ly nước mật ong cho cô. Cô chủ à, uống ly nước đi. Dạ Cô Tinh nhận lấy. Đối với cô ấy cười, cảm ơn dì. Dì Vinh nheo mắt cười, nếp nhăn đầy mặt giống như đóa hoa cúc đột nhiên nở rộ. Vội nói, không cần cảm ơn. Cô chủ đói chưa? Hôm nay trước khi cậu chủ đi có dặn dò nấu nhiều canh hầm xương. Tôi lấy một bát để cô lót dạ nhé. Nói xong không đợi Dạ Cô Tinh trả lời, đã nhanh chân đi thẳng vào trong bếp. Dạ Cô Tinh vốn không muốn ăn gì, nhưng nhìn dì Vinh nhiệt tình như vậy, cũng khó từ chối. Gió biển thổi tới, mang theo hơi ẩm, mặn mặn, có chút hơi lạnh. Cô khoác thêm áo ngoài, đi thẳng ra phía vườn hoa. Không khí ẩm ướt nuôi dưỡng ra một vườn hoa rộng lớn. Rất khó để tưởng tượng ra, vào đầu mùa đông mà vẫn sẽ có cảnh tượng trăm hoa đua nở như vậy. Nghe Minh Triệt nói qua, dưới mảnh đất này được trang bị nhà kính vô hình với những thiết bị tối tân nhất thế giới. Tên như ý nghĩa, dù không nhìn thấy nhà kính bởi vì chúng được chôn dưới lòng đất, nhưng chúng sẽ thay đổi tình hình sinh trưởng của cây tựa như việc tác động lên bộ rễ của chúng. Bên cạnh đình nghỉ mát là một chiếc ghế dựa dài màu trắng.

không nói hai lời, giơ cái máy ảnh lên đập vào đầu của ba người kia. Tên cầm đầu cũng có chút bản lĩnh, lách mình một cái tránh được. Nhưng hai tên còn lại thì không gặp may như gã, bị đập vỡ, đầu chảy máu. Mẹ kiếp! Hai gã đó thấp giọng chửi rủa, đôi mắt lóe lên sự hung ác, lao tới bóng dáng màu nâu xám kia.